Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 182-2, Lunar vs Noble. Góc truyện audio.com. Lunar bay thẳng tới bất chấp một viên đạn đại bác đang nhắm thẳng vào cô. Xoẹt, viên đạn bị cây quyền trượng của Lunar chém đứt làm đôi. Tên Noble hoảng hốt khi Lunar đang bay tới tung cú chém cực mạnh xuống người mình. Keng, cây quyền trượng chạm vào khẩu đại bác. Cả hai giằng co nhau một lúc thì Lunar bất ngờ bung sức chém đứt khẩu đại bác. Tên Noble hốt hoảng, thôi chết rồi, chuẩn bị đón đòn đi. Mũi thương xuyên tim, Lunar xoay cây quyền trượng một vòng rồi lao thẳng tới với tốc độ chóng mặt. Tên Noble nhảy lên né đòn rồi rút từ trong ngực áo một khẩu Eagle 357 bắn 3 phát vào lưng Lunar. A Lunar kêu lên đau đấy tên khốn. Nói rồi cô quay lại tung nhát chém không trung lên phía tên Noble nhưng hắn lại né được. Hắn ta lại rút đại bác rồi nã liên tiếp 2 phát. Lunar chém đứt một quả rồi bật cao lên, chết này. Mưa tên, Lunar bắn một trận mưa tên về phía Noble. Hắn ta nhảy xuống đất coi này. Hắn ném một quả bom xuống đất. Đột nhiên một bức tường dày hiện lên che chắn cho hắn khiến hắn không bị gì. Mũi tên ghim thẳng vào bức tường dày kia. Lunar cảm thấy lạ liền tiếp cận thử. Bức tường khá dày, song đối với Lunar thì không vấn đề gì. Cô vận ma thuật vào lòng bàn tay, đỡ này, Lunar tung chưởng vào bức tường kia. Mảnh vỡ rơi ra tứ tung. Song đó lại là một sai lầm lớn, ha ha. Đồ ngu, Noble đã giương sẵn khẩu đại bác chỉ chờ Lunar đục thủng tường chết đi. Bùm, tiếng đạn nổ, Noble lộn ra đằng sau né sát thương. Còn Lunar thì dính toàn bộ. Cô chống cây quyền trượng xuống đất mà đứng như muốn không vững, đáng ghét ha ha. Đỡ tiếp nè con, Noble bắn thêm 2 phát đạn, Lunar không tránh nổi chúng thêm 2 phát nữa. Lúc này người của Lunar bắt đầu chảy máu. Máu chảy từ trên đầu chảy xuống. Lunar ngồi gục xuống, cô thở hồng hộc sao nào. Ngươi chịu thua chưa, Lunar dương cung bắn một phát về phía tên Noble. Hắn ta rất nhẹ nhàng nắm lấy mũi tên và trả lại. Mũi tên ghim thẳng vào tay. Lunar gỡ ra xong chống cây quyền trượng đứng dậy, đau quá Noble cười lớn. Nữ thần mặt trăng vẫn chỉ là đám dưới cơ của ta thôi. Chừng nào ta còn tồn tại, bọn các ngươi vẫn chỉ là lũ heo mọi người ai em đi. Lunar bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn bớt hống hách đi, làm gì được ta nào. Lunar đấm một phát thẳng vào mặt tên Noble khiến hắn chảy máu mũi. Trong khi hắn ta còn đang ôm mũi thì Lunar đánh thêm hắn 3 phát nữa. Hắn ta nằm bẹp dưới đất, một tay đặt lên mũi ngăn máu chảy xuống, đừng có hống hách trước mặt ta. Đối với ta, ngươi chỉ là một kẻ thấp hèn mà thôi. Ngay cả nữ thần mặt trăng còn phải e dè ta thì tại sao ta phải nghe lời ngươi? Lunar bẻ ngón tay nghe rốp rốp, ta chẳng cần ngươi nghe lời ta, vì ta sẽ lấy mạng ngươi. Chấm dứt thời kỳ của quý tộc mặt trăng, hừ, ngươi có giết ta thì cũng còn thiếu đấy. Thiếu ai? Hắn ta cười, Lumika, cái gì cơ, Lumika chính là một quý tộc mặt trăng đấy. Ngươi không biết à, nếu ngươi giết ta thì coi chừng ngươi sẽ gặp họa đấy. Chuyện này khiến Lunar vô cùng sốc, song cô không thể nó làm sao nhãng được, giờ cô không buồn giết hắn nữa. Noble dương đại bác chết này, ha ha. Chết đi, Lunar tung quyền trượng lên cao rồi quay lưng lại. Quyền trượng rơi xuống cắm phập xuống đất. Viên đại bác chạm phải cây quyền trượng. Nó đẩy cây quyền trượng cong về phía trước nhưng bất ngờ này ngược lại khiến viên đạn bay thẳng về phía hắn. Noble dương đại bác ra đỡ. Quả đạn chui ngược lại vào trong nòng. Ầm ầm, đạn nổ, tên Noble nổ banh xác trong làn khói đen. Nhưng bất ngờ hắn chỉ bị xây sát nhẹ. Khẩu đại bác của hắn cũng chẳng hề hấn gì, cái gì chứ, he he. Khẩu đại bác của ta được làm từ hợp kim đá mặt trăng. Đạn cũng tương tự, làm sao có thể phá đơn giản như vậy được. Lunar cười nhếch mép, vậy sao? Giỏi thì bắn ta đi này, nói rồi cô ấy giang hai tay ra thách thức hắn. Dám khiêu khích ta sao, hắn ta kích nổ. nhưng đột nhiên đại bác nổ tan nát, một làn khói đen xuất hiện bao quanh hắn khiến hắn ho sặc sụa khụ khụ, làn khói đen tan dần. Hắn quan sát xung quanh thì chợt nhận ra Lunar đã biến mất từ khi nào. Noble quay qua quay lại, ngươi đâu rồi, không có trả lời. Tên Noble nhìn thấy căn nhà đang siêu vẹo sắp sập. Hắn ta đoán ra ngay Lunar đang nấp ở trong đó, đỡ này, Noble ném lựu đạn vào trong căn nhà. Ầm ầm, lựu đạn nổ khiến căn nhà sập xuống hoàn toàn. Tên Noble lẩm bẩm, nếu bị nhà đè thì ngươi cũng sẽ trọng thương đấy. Giờ thì chết đi, hắn rút một khẩu đại bác mới ra nã vào đống đổ nát. Ầm, khói đen bốc lên đen xì. Một bóng người trong đám khói đen ấy bước ra. Ai trọng thương nào, cái chết này, tên Noble hốt hoảng nã đạn đại bác về phía Lunar, hừ. Lunar dùng tay đấm mạnh vào viên đạn đang bay tới chỗ mình. Viên đạn nổ tan tác, Lunar không hề hấn gì mà vẫn tiến tới. Noble hoảng hốt, sao có thể chứ, ngươi không nhận ra ta đang mặc gì sao? Đến lúc này tên Noble mới nhận ra đây là bộ giáp phục của nữ thần mặt trăng. Một bộ đồ liền thân giống như đồ tắm song nó được làm bằng kim loại. Tay và chân của Lunar đều có bọc giáp. Hai bên chân của Lunar có những dải áo được mặc từ phía trong. Nó xỏa xuyên qua khe hở giữa giáp và cơ thể xuống bên dưới tựa như áo kimono. Trên đầu Lunar đeo một chiếc phương miện. Cô lẩm bẩm, không ngoài dự tính của mình, hừ. Mặc giáp phục thì sao chứ? Chẳng qua ngươi đổi quần áo thôi. Chết đi, Noble nã đại bác về phía Lunar. Cô rút cung bắn một mũi tên. Nó xuyên qua viên đại bác khiến đạn nứt làm đôi bay thẳng tới nhưng sượt qua hai bên của Lunar. Trong khi đó, mũi tên găm thẳng vào nòng đại bác. Ngay lập tức, Lunar tạo ấn, ngân thạch ấn. Mũi tên bẻ ra như tơ nhện chắn hết nòng súng. Tên Noble nã mấy lần vẫn không bắn được. Hắn ta bực tức. Cái gì vậy? Đáng ghét, đừng có nã nhiều quá nha. Nếu không Lunar quay lại phía sau, tiếng nổ ầm vang lên. Khẩu đại bác của tên Noble nổ tan nát. Hắn ta bị trọng thương. Máu chảy dài trên hai cánh tay. Bộ quần áo của hắn cũng rách te tua. Lunar vọng quyền trượng xuống, sao nào, hắn lấy khẩu đại bác mới ra dương lên. Nhưng chưa kịp nã đã ngã sấp mặt xuống đất. Lunar nhảy lên lấy quyền trượng hóa thành cung rồi bắn từ trên cao xuống. Một trận mưa tên, Noble vội đặt bom tường xuống che chắn. Tên bắn cứ đâm phập vào bức tường rất sâu. Song không xuyên qua được. Tên Noble áp sát tay vào trong tường. Lunar đang đứng trước bức tường. He he, Noble biến tay của mình thành đại bác lần này thì chết đi. Bức tường sập, chỉ chờ có thế, tên Noble nã ngay một viên đạn. Đạn chạm vào người Lunar xong bật lại văng ngược về phía Noble. Hắn ta nổ tan tác, trọng thương nặng rồi nằm bẹp dưới đất. Lunar giương quyền trượng lên, giáp phục của ta rất đặc biệt. Nếu ngươi bắn vào chỉ tổ văng ngược lại thôi, chết này. Noble vội rút điện thoại bấm nhanh mấy số rồi vứt ra xa. Lunar vội chạy tới nhưng Noble nắm chặt lấy chân áo cô khiến Lunar bực mình, bỏ ra còn lâu. Bỏ ra mau, nói rồi Lunar đá mạnh vào tay hắn khiến hắn hét lên rồi buông tay ra. Lunar chạy tới thì đã muộn, tên Noble gửi tín hiệu gọi quân tới. Lunar lẩm bẩm, toi rồi. Vừa lúc này thì tôi và đám kia chạy đến, Lunar. Sao rồi, nguy to rồi anh ơi. Tên Noble gọi quân tiếp viện đến rồi. Lavin lẩm bẩm, chết rồi. Tên Noble nằm đó rên rỉ, Lunar. Ngươi đã đánh ta, thế nào ngươi cũng chết, hư. Tôi nhìn Rui và Lavin gật đầu. Rồi cả ba tiến tới đá mạnh vào người tên Noble khiến hắn lăn mấy vòng. Xong, tôi quay lại, yên tâm. Anh sẽ chịu cùng với em, tôi nữa, Lavin. Cả tôi nữa Rui. Lunar hỏi, hai người. Tại sao xông lên, tiếng quân lính ấp tới. Lunar nhìn lên trời thì giật mình khi thấy quân đội đang kéo đến. Tôi bảo, Rui, nhanh lên, ok Rui tung chiêu hai. Cả hai đứng trong vùng chờ đợi. Bắn đi, quân lính bắn tên đến. Cả đám hốt hoảng nhắm thịt mắt lại. Nhưng cuối cùng thì ai nấy cũng thở phào khi đã đến mặt trăng. Cả bốn đang ở trong phòng của Lunar. Cách chương.